Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 326. Bất kể người xấu gì, dưới mắt cha ta đều chỉ là gà đất chó xanh. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẫm lại đã thấy đặc biệt thoải mái nghĩ tới những thứ này. Cố Trường Ca thậm chí thiếu chút đã nhịn không được cười lên. Chờ sau khi lấy lại tinh thần về, bốn huynh đệ Cố Vĩ Khôn đã mang theo bình lưu ly tiến vào mật thất Cố gia. Đóng cửa lại, Cố Vĩ Khôn ngõi trên mặt đất, Cố Hàn, Cố Vũ Hoa cùng Cố Hà đều vây quanh hắn. Cố Vĩ Khôn một bên vận chuyển chân nguyên, một bên nói. Bây giờ ta lập tức bắt đầu dùng huyết mạch chú sát, các ngươi phải dùng hết toàn lực làm tốt phòng ngự cho ta, chống cự thiên đạo trừng phạt. Yên tâm đi, đại ca ngươi cứ việc ra tay, còn lại đều giao cho chúng ta. Ba huynh đệ Cố Hàn đều một mặt tự tin. Cố Vĩ Khôn mở ra nắp bình lưu ly, tay phải dẫn một cái, đã dẫn huyết dịch trong bình ra giữa không trung. Sau đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, bấm pháp quyết kích phát. Huyết mạch chú sát, hô, một đạo hồng quang sáng chói chiếu sáng cả tòa mật thất. Bọn Cố Hàn khiếp sợ nhìn thấy, huyết dịch giữa không trung nhanh chóng kéo dài, biến thành một dải máu trọn vẹn dài hơn một trường. Trên đầu này tơ máu, xuất hiện mấy điểm sáng màu đỏ tươi, không ngừng lấp lóe. Mà khi qua 4-5 hơi thở, hai đầu tơ máu nối lại với nhau, hình thành một vòng khép kín hoàn chỉnh. Trời, đây quả thật là huyết mạch chú sát chi thuật. Xem tình hình, toàn bộ huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc đều bị sâu chuỗi lại. Coi như không thể trực tiếp chú sát Đông Hoàng Tử U, nhưng ít ra có thể khiến nàng trọng thương. Mà bốn nữ nhi của nàng, tuyệt đối chết chắc, trong mắt bọn Cố Hàn đều lóe ra hào quang dữ tợn cùng hưng phấn. Đại ca, ra tay đi, chúng ta phòng hộ cho ngươi thật tốt. Ba người chợt thôi động toàn bộ chân nguyên, tạo thành ba tăng lồng ánh sáng màu vàng, vững vàng che Cố Vĩ Khôn lại. Cố Vĩ Khôn thấy các huynh đệ đều đã vào chỗ, lập tức không chút do dự thúc giục chú sát chỉ thuật. Hô, một vòng huyết tuyến kia bỗng nhiên lóe ra một đạo hồng quang sáng chói. Như là thùng thuốc nổ bị nhen lửa, tùy thời sẽ vỡ ra, nhưng mà, oành oành oành bành. Chớp mắt qua đi, quang mang bên trên tơ máu bỗng nhiên tối sầm lại. Mà lúc này bốn huynh đệ Cố Vĩ Khôn, Cố Hàn, Cố Vũ Hoa cùng Cố Hà đều cảm giác một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ xâm nhập thân thể của mình. Mạch máu bên trong cơ thể mình trong nháy mắt bộc phát. Như là thùng thuốc nổ nổ tung, không chút lưu tình phá nát tất cả mạch máu kinh mạch của bọn hắn. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng thời truyền ra từ trong mật thất. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Huyết mạch chú sát chỉ thuật chính là cấm kỵ tuyệt học của Cố gia ta, tại sao lại phản phệ tại chúng ta? Trời ạ, chúng ta đây là gặp cái gì? Bốn huynh đệ Cố Vĩ Khôn, sau khi nhận được lực phản phệ to lớn, tất cả đều tê liệt ngã xuống đất, không ngừng chảy máu. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, tất cả mạch máu kinh mạch của mình đều đã vỡ tan. Nếu không phải dựa vào tu vi cường hoành cưỡng ép bảo vệ ngũ tạng, bọn hắn đã sớm chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mà dù vậy, về sau quãng đời còn lại của bọn hắn cũng khó sống. Bởi vì bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, lan phản phệ này trực tiếp cắt giảm 8-9 thành tu vi công lực của bọn hắn. Từ nay về sau, bọn hắn chỉ có thể dựa vào 1-2 thành tu vi còn lại kéo dài hơi tàn, là một phế vật mặc người ức hiếp. Đại ca, vì sao chúng ta bị phản phệ? Có phải là ngươi dùng sai công pháp hay không? Cố Hàn hộc máu đầy miệng, một bên không quên chất vấn Cố Vĩ Khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vĩ Khôn cả giận nói, ta đường đường chính là nhất đại gia chủ, cường giả đại thánh cảnh, há có thể dùng sai công pháp. Cố Vũ Hoa truy hỏi, vậy vì sao chúng ta bị phản phệ? Người hỏi ta hỏi ai? Cố Vĩ Khôn bi phẫn không hiểu, tức giận đến nôn mấy ngụm máu lớn. Một màn này hôm nay, thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không được, ánh mắt Cố Vĩ Khôn đột nhiên run lên, mặt lộ vẻ vô cùng vẻ hoảng sợ. Chú sát chỉ thuật huyết mạch này phản phệ hung ác như thế, tuyệt đối sẽ không chỉ làm bị thương bốn huynh đệ bọn họ, mà là tất cả người có được huyết mạch Cố gia. Nhanh, chúng ta mau đi ra nhìn xem, bọn Trường Ca thế nào. Mặt mũi Cố Vĩ Khôn tràn đầy đau khổ tuyệt vọng, cắn răng điên cuồng bỏ ra ngoài cửa. Cố Hàn, Cố Vũ Hoa cùng Cố Hà cũng căng chặt răng bò về phía cửa. Những năm này ỷ vào Cố gia chính là gia tộc Thái Cổ Thần Sơn, gia đại nghiệp đại. Ai trong bọn hắn không phải tam thê tứ thiếp, nhi nữ thành đàn. Nếu là huyết mạch chú sát chỉ thuật không đơn giản phản phệ bốn huynh đệ bọn họ, kết quả kia. Bốn huynh đệ dùng hết toàn lực, rốt cục bò tới ngoài cửa. Một màn dập vào mắt, hoàn toàn làm vỡ vụn tất cả huyễn tưởng của bọn hắn, để bọn hắn trong nháy mắt lòng như cho nguội. Chỉ thấy cách đó không xa, Cố Trường Ca đã ngửa mặt ngã xuống đất, toàn thân đầy máu. Mà ở chỗ xa hơn, các đệ tử Cố gia tụ tập ở nơi đó, chuẩn bị chờ nhìn thấy Đông Hoàng nhất tộc hủy diệt, cũng tất cả đều ngâm trong dòng sông máu, toàn bộ mòm củ tỏi. Trường Ca, Kỳ Nhi, Bác Hàng, Khải Nhí, bốn huynh đệ đồng thời đọc ra tên con trai mình vừa ý nhất, đau lòng cào xé. Hãn vất óc tìm mưu kế cũng nghĩ không ra, vì sao công pháp cấm kỵ cổ gia lưu truyền đến nay, sẽ điên cuồng phản phệ lên người một nhà hắn như thế. Tiểu Di, vừa rồi ta cảm giác trong bụng bỗng nhiên lạnh một chút, Tuyền Châu vuốt vuốt bụng nhỏ của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Mộ Ấu Khanh. Là ta ăn gì bị đau bụng sao? Cách Chương.